Chương 718, bất ngờ không kịp đề phòng biểu lộ. Không lâu sau, Lộc Du cũng đi tới sân bông. Na Nở Dê hôm nay hiển nhiên là tỉ mỉ ăn mặc một phen, khí chất trắng đen đường nét áo sơ mi phối hợp bó sát người phá động quần jean có vẻ mười phần già dặn, dây cũng lựa chọn cùng quần giả bộ cùng màu nhọn ngựa đầu đàn đinh dày, vốn là vóc người cao gầy Na Nở Dê nhìn thấy được càng thêm hiện ra cao. Hơn nữa Lộc Du trên mặt còn vẽ tinh xảo đồ trang sức trang nhã, giống như mỡ đông da thịt trong trắng lộ hồng, có vẻ càng thêm thủy nộn cảm động. Viện tử này không sai a, bao nhiêu tiền mua? Lộc Du vừa thấy được Hạ Nhược Phi liền hỏi. Hạ Nhược Phi cười nói, hơn một ước đi vừa cơ hội tốt thích hợp liền mua. Lộc Du mí mắt không nhịn được nhảy một cái, hơn một ước tùy tùy tiện tiện liền tốn ra, cái tên này này một hai năm chuyện làm ăn làm rất lớn. Anna NG còn nhớ lần thứ nhất cùng Hạ Nhược Phi gặp mặt lúc tình cảnh. Đó là Hạ Nhược Phi ở đường phố đầu cứu Na Nở Dê đột phát tâm ngạnh ông ngoại của Điền giáo sư, sau đó Điền giáo sư cùng Điền Tuệ Lan thiết tiến cảm tạ Hạ Nhược Phi. Lần đó gặp mặt không thể nói là hết sức vui vẻ, Lộc Du còn nhớ đến lúc ấy Hạ Nhược Phi chuyện làm ăn mới vừa cất bước, tự hồ chỉ có số ít đảo nguyên rau dừa bán ra. Này mới qua bao lâu Hạ Nhược Phi công ty đã náo nhiệt như vậy, Lộc Du cũng không khỏi có một loại hoảng hốt cảm giác. Lộc tiểu thư tới rồi. Phùng Tịnh cười ha hả đi tới cùng Lộc Du chào hỏi, cùng Phùng Tịnh cùng nhau còn có dưỡng tâm thang phát ngôn viên Đạt Phù. Phùng tỷ chào ngươi. Lộc Du khẽ mỉm cười chào hỏi nói. Đạt Phù cũng quan tâm hỏi nói, hiệu, ngươi đầu thật sự không có chuyện gì trường quay phim hết ý thời điểm. Đạt Phù cũng là tận mắt thấy cái kia ngay ngắn một cái tiết treo cánh tay đập xuống khủng bố tình cảnh, lúc đó đều suýt chút nữa sợ choáng váng. Sau đó nghe Phùng Tịnh nói Lộc Du cũng không có bị thương. Đạt Phù vô luận như thế nào đều không thể tin được. Hôm nay nhìn thấy Lộc Du hoạt bính loạn khiêu xuất hiện, hơn nữa trên trán cũng không hề có một chút vết thương, Đạt Phù lúc này mới tin Phùng Tịnh. Ta không sao a. Lộc Du thật sâu nhìn Hạ Nhược Phi một chút, cười nói, vận khí tô tờ hơn. Đạt Phù ánh mắt lộ ra sâu sắc rất hiếu kỳ, lẽ nào ngươi biết Hoa Hạ công phu? Ta nghe nói Hoa Hạ tăng nhân sẽ một loại rất lợi hại công phu, gọi là thiết đầu công. Hạ Nhược Phi nghe vậy cười ha ha nói, Đạt Phù tiểu thư, ngươi đã đoán đúng. Lộc Du chính là chúng ta Hoa Hạ cao thủ võ lâm, Na Nở Dê không chỉ sẽ thiết đầu công, hơn nữa còn sẽ kim trùng cháo thiết bố sam, đao thương bất nhập đây người giang hồ xưng. Diệt tuyệt sư thái. Lộc Du vừa thẹn lại quẫn, hận hận ninh Hạ Nhược Phi một cái, nói, muốn chết ta nói khó nghe như vậy, cái gì diệt tuyệt sư thái? Hạ Nhược Phi ngẩng đầu cười lớn chạy ra. Phùng Tịnh dở khóc dở cười nhìn một chút chạy đến một bên Hạ Nhược Phi. Lòng nói cái tên này cũng thật là rõ ràng là cái yêu kiều tích tích đại mỹ nhân, cần phải nói nhân ra là diện tuyệt sư thái. Na Nở Dê tiến lên khoác lên Lộc Du cánh tay, nói với Đạt Phù, Đạt Phù, ngươi đừng nghe chúng ta chủ tịch nói mò, hắn đùa với ngươi đây. Tiếp theo Phùng Tịnh lại nói với Lộc Du, Lộc tiểu thư, đừng để ý đến hắn, chúng ta đi qua nướng đồ ăn. Lộc Du miết miệng chuyển đầu liếc mắt nhìn Hạ Nhược Phi, gặp Hạ Nhược Phi khỏe miệng cái kia không che giấu được ý cười, không nhịn được lại hờn dỗi địa lườm hắn một cái, sau đó mới theo Phùng Tịnh, Đạt Phù cùng đi thiêu đốt. Nô Thư Hằng vốn phải là chủ nhân hôm nay, bất quá hắn ngoại trừ phụ trách cùng đầu bếp, khách sạn tính tiền ở ngoài, có vẻ hết sức biết điều, chỉ là cùng Triệu Dũng Quân ngồi ở một bên nói chuyện phiếm. Bởi vì là chân chính nhân vật chính là Hạ Nhược Phi, mà hôm nay tới được cũng đều là Hạ Nhược Phi các bằng hưu. Hạ Nhược Phi cầm điện thoại di động nhắm ngay trong sân các bằng hưu ở chụp ảnh thời gian. Tống Duệ đi tới, nói, Nhược Phi, tại sao còn không đến? Hạ Nhược Phi cất điện thoại di động, cười nói, chuyện này ta đi đâu đây biết đi. Anna NG sẽ không phải là không tìm được địa phương chứ? Tống Duệ nói, này nha đầu là cái dân mù đường không phải có hướng dẫn sao? Hạ Nhược Phi lơ đến nói, có hướng dẫn cũng có thể lạc đường a. Tống Duệ nói, không được, ta được ra ngoài xem, đến đầu ngõ đi nên một hồi bình tĩnh. Hạ Nhược Phi cười hì nói, vào lúc này không phải còn sớm sao? Chỉ cần dính đến chắc ý sự tình, Tống Duệ tựa hồ liền trở nên hơi tâm thần không yên. Tống Duệ nói, ta còn là đi ra xem một chút đi. Đang lúc này, tường xây làm bình phong ở cổng sau chuyển ra một người mặc áo gió cô nương, một mặt mơ hồ đối với điện thoại di động xem đi xem lại, tựa hồ đang xác nhận tự mình có phải hay không tìm đúng chỗ. Tống Duệ một hồi liền lộ ra vẻ đại hỉ, phất tay gọi nói, ý. Bên này người tới chính là để Tống Duệ thần hồn điên đảo chắc ý. Na Nở Dê nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lại đây, gặp được Tống Duệ phía sau rốt cục thở phào nhẹ nhõm, đưa tay đập đập lồng ngực của mình nói nói, lúc này cuối cùng cũng coi như không có tìm lộn, vừa mới tìm hai cái sân đều là người khác ra, có một nhà còn nuôi chó săn lớn, làm ta sợ muốn chết. Hạ Nhược Phi không khỏi không biết nên khóc hay cười, cộng lại Tống Duệ không phải quan tâm tới độ, chắc y cũng thật là một cái dân mù đường a. Tống Duệ đã nhanh chân tiến lên nên tiếp, Hạ Nhược Phi làm chủ nhân tự nhiên cũng phải lên trước nên tiếp một chút. Hạ Nhược Phi, nghe nói ngươi mua một bộ sân vông, thật là người có tiền a. Chắc y lấm lấm liệt liệt no y nói, coi như ngươi còn có lương tâm, còn có thể nghĩ đến ta. Hạ Nhược Phi tựa như cười mà không phải cười địa liếc Tống Duệ một chút, nói nói, hôm nay là Tống Duệ đặc biệt. Tống Duệ nghe vậy sắc mặt căng thẳng, vội vã hướng về Hạ Nhược Phi điên cuồng nháy mắt. Hạ Nhược Phi lúc này mới cười hì hì đổi giọng nói nói, là Tống Duệ đặc biệt nhắc nhở ta, nói ngươi cũng ở kinh thành công tác, để ta đừng quên mời ngươi. Tống Duệ lúc này mới ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn biết Hạ Nhược Phi là cố ý nói chuyện thở mạnh đùa giỡn chính mình, bất quá cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Chắc y lấm lấm liệt liệt ôm ở Tống Duệ bả vai, nói nói, coi như ngươi đạt đến một trình độ nào đó. Hạ Nhược Phi suýt chút nữa nhịn không được bật cười. Đem chắc y cũng đưa vào đệ nhị tiến viện tử, Hạ Nhược Phi đem nàng hướng về các bằng hữu giới thiệu một chút. Mời khách nhân đều đến đông đủ, tụ hội cũng sẽ chính thức bắt đầu. Hôm nay không phải là cái gì chính thức tiệc rượu, chính là mọi người tụ ở cạnh bể bơi trên đất chống thiêu đốt, tán gẫu ngày. Triệu Dung Quân an bài đầu bếp chuẩn bị xong rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, đồng thời Ngô Thư Hằng lại lái xe mua không ít bia trở về. Các đầu bếp ở mấy cái vị nướng không ngừng mà nướng các loại nguyên liệu nấu ăn, đồng thời Hạ Nhược Phi các bằng hữu cũng có thể tự mình động thủ. Mọi người vừa ăn thiêu đốt, vừa trò chuyện này, thỉnh thoảng bưng thật to cốc đựng bia chạm cốc uống rượu, bầu không khí mười phần ung dung. Hạ Nhược Phi cũng bí mật quan sát một hồi, phát hiện chắc y cùng Tống Duệ quan hệ thật là không tệ, nhưng cũng hiển nhiên là coi hắn là thành nam khuê mật, nói chuyện với hắn lấm lấm liệt liệt, có lúc còn tay máy tay chân, nhưng không có một chút tình yêu nam nữ. Hạ Nhược Phi cũng không khỏi âm thầm cười, Tống Duệ cái tên này được xưng tán gái vô số, vạn hoa tùng trung quá chú thích, vô cùng đào hoa, vô số người tình mảnh đi hệ vợ không dính vào người, không nghĩ tới thật vất vả chính trực yêu thích một cô gái, tán gái nhưng ngâm thành huynh đệ tốt. Lộc Du hiển nhiên cũng chú ý tới Tống Duệ cùng Chắc Y tổ hợp kỳ quái. Chắc Y vừa lúc tiến vào, Lộc Du nhìn thấy lại tới một người mỹ nữ, còn tưởng rằng cũng là Hạ Nhược Phi hồng nhan chi kỷ đây, bất quá hơi hơi lưu tâm một hồi liền nhìn ra rồi, Hạ Nhược Phi cùng với nàng hẳn không phải là rất quen, đúng là Tống Duệ trước mặt theo sau hết sức cẩn cẩn. Hạ Nhược Phi ngồi ở cây thạch liễu ở dưới trên ghế nằm, trong tay bưng một ly bia lớn, bên cạnh trên bàn đá còn xếp đặt một bàn cánh gà nướng, hắn vừa uống rượu tuốt chua ơi, vừa nhìn bể bơi đối diện Tống Duệ cùng Chắc Y, trên mặt lộ ra khó che giấu ý cười. Lộc Du không biết lúc nào cũng bưng một chén rượu chạy tới, Na Nở Dê ngồi ở Hạ Nhược Phi bên người trên băng đá, hướng về Tống Duệ cùng Chắc Y chép miệng, hỏi nói, hai vị kia tình huống gì. Hạ Nhược Phi chuyển đầu nhìn Lộc Du một chút, cười nói nói, không nhìn ra được sao tình trạng ý thiếp vô ý a. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại cố ý làm ra một bộ bừng tỉnh biểu hiện nói nói, ồ ta thiếu chút nữa đã quên rồi, Tống Duệ là vị hôn phu của ngươi chứ, ngươi sẽ không phải ghen tị chứ. Lộc Du mặt nhất thời đỏ bừng lên, Na Nở Dê đem cốc đựng bia hướng về trên bàn đá vừa để xuống, tàn nhẫn mà vặn Hạ Nhược Phi cánh tay, hờn dỗi no ý nói, chưa chưa ngươi một cái đầu a, ngươi lại nói lung tung, ta đem ngươi miệng đều cho xé nát. Hạ Nhược Phi liền vội xin tha nói, mau buông tay mau buông tay, bia muốn vai dô y. Hắn còn cố ý tay run lẩy bẩy mấy lần, quả nhiên có bia hất tới y phục của hắn trên quần. Lộc Du lúc này mới thả mở Hạ Nhược Phi, bật cười nói nói, đáng đời nhìn ngươi còn dám hay không nói sằng nói bậy. Hạ Nhược Phi một bên sắt trên người bịa, một bên lẩm bẩm nói, hắn vốn là ngươi chưa nói đến đây. Hạ Nhược Phi liền gặp được Lộc Du lông mày lại dựng lên, hắn vội vã đình chỉ, nói nói, không nói, không nói. Lộc Du nhẹ chừng Hạ Nhược Phi một chút, bưng chén lên uống một hớp rượu, sau đó mới nhẹ nhàng nói nói, ngày hôm qua mẹ ta cùng ta đã nói, Na Nở Dê nói nếu như ta thực sự không thích Tống Duệ, Na Nở Dê sẽ không miễn cưỡng ta. Ô Hạ Nhược Phi theo bản năng mà ứng với nói, tiếp theo mới phục hồi tinh thần lại, trận to hai mắt nói nói, cái gì Điền A Di thật sự nói như vậy. Lộc Du bất mãn mà trừng Hạ Nhược Phi một chút, nói nói, ngươi có ý gì a, thật giống hết sức không hy vọng ta thoát khỏi cái phiền não này. Giống như Hạ Nhược Phi vội vã cười bồi nói, Không có không có, chủ yếu là quá kinh ngạc Lộc Du. Vậy chúc mừng ngươi a, cuối cùng là không cần gả cho mình người không thích. Lộc Du gật gật đầu, lạnh nhạt nói nói, cảm tạ. Hạ Nhược Phi liếc Lộc Du một chút, tò mò hỏi nói, ngươi không phải phải rất cao hưng thịnh sao, tại sao ta cảm giác ngươi. Lộc Du không nhịn được u hoán, nhanh chóng nhìn Hạ Nhược Phi một chút, sau đó cúi xuống đầu, lòng nói còn không đều là bởi vì ngươi cái này tên ngốc. Một lát, Lộc Du mới nhàn nhạt nói nói, không có gì, ta rất cao hứng ai, chẳng qua là ta tâm tình không quá lộ ra ngoài mà thôi. Vậy ngược lại cũng là, Hạ Nhược Phi cười một cái nói nói. Lộc Du nói nói, nói cho ta một chút Tống Duệ cùng chắc y sự tình thôi, không nghĩ tới Lộc Đại Tiểu Thư cũng sẽ bắt quái á. Hạ Nhược Phi cười nói nói, không tính nói. Lộc Du có chút xấu hổ. Đưa nở dê biệt, ta nói. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói nói, hai người bọn họ cố sự á nhất định chính là một bộ truyền kỳ. Tiếp theo Hạ Nhược Phi liền đem từ Tống Duệ cùng chắc y lần thứ nhất gặp lại nói tới, đem hai người sự tình nói với Lộc Du qua một lần. Lộc Du nghe được hết sức nhận thức thật, rất nhanh Hạ Nhược Phi nói đến chắc y ở Tống Duệ dưới sự giúp đỡ, thuận lợi ở Yến Kinh Viện bảo tàng nhậm chức, sau đó Tống Duệ cũng đối với nàng phát khởi thế tiến công, nhưng lại làm kẻ khác không biết nên khóc hay cười điệu thành chắc y nam bạn thân. Hạ Nhược Phi nói đến đây đều nhịn không được bật cười. Thế nhưng Lộc Du nhưng không có cười, ngược lại là lộ ra một tia vẻ cân nhắc. Trên thực tế Lộc Du giờ khả cờ na ý nội tâm hoạt động là 10 phần kịch liệt. Na nở dê rất rõ ràng lấy chắc y dì dì tình huống, Tống Duệ thật sự cùng với chắc y dì sẽ đối mặt với chưa từng có lực cản. Hơn nữa căn cứ Hạ Nhược Phi giảng giải, Tống Duệ lần này vẫn là vô cùng thật lòng, cũng không phải là vui đùa một chút mà thôi. Nếu là như vậy, Tống Duệ hiển nhiên là đã hiểu rõ, cũng phi thường biết mình đem phải đối mặt gia tộc lửa giận. Nhưng hắn vẫn làm. Lộc Du trong lòng bên trong nói nói, liền ngay cả Tống Duệ cái này bình thường không có một chút tránh hình công tử bột, đều có thể vì tình yêu liều lĩnh, tại sao ta cũng không dám mặt đối với nội tâm của chính mình, đều là trông trước trông sau. Đây Lộc Du một đôi mắt đẹp bên trong sóng mắt lưu chuyển, hàm răng nhẹ nhàng cắn môi dưới, nào bên trong tâm niệm cấp chuyển. Hạ Nhược Phi nói xong Tống Duệ cùng chắc y về sự tình, chuyển đầu nhìn Lộc Du một chút, không nhịn được hỏi nói, Lộc Du, ngươi làm sao vậy, không có sao chứ, không có chuyện gì. Lộc Du theo bản năng mà trả lời nói, bất quá lập tức lại ngẩng đầu nhìn Hạ Nhược Phi nói nói, không, ta có việc. Hạ Nhược Phi bị Lộc Du này không đầu không đuôi làm cho đầu óc mơ hồ, cười khổ mà nói nói, Lộc Đại Tiểu Thư. Ngươi không sẽ là chúng ta chứ, nói như thế nào bừa bãi Ngô ca này bộ tòa nhà sẽ không sạch sẽ chứ. Ta nhưng la bỏ ra hơn một ước đây. Lộc Du tức giận trừng Hạ Nhược Phi một chút, nói nói, ngươi mới chúng ta đây. Tiếp theo Lộc Du mặt cười đột nhiên đỏ một hồi, sau đó lại cấp tốc khôi phục bình thường. Na nở dê nghiêm túc nhìn chằm chằm Hạ Nhược Phi mắt, gàn từng chữ nói nói, Hạ Nhược Phi, ta thích ngươi. Hạ Nhược Phi nhất thời dường như hoa đá. Tuy rằng Lộc Du thanh âm rất nhẹ, nhưng ở Hạ Nhược Phi nghe tới nhưng phảng phất hồng chung giống như, để hắn trong lòng rung bờ, đồng thời hắn lại theo bản năng mà nhìn một chút bể bơi người đối diện bầy, phát hiện bọn họ cũng không có chú ý tới bên này, lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lập tức lại cảm thấy vô cùng đau đầu, hắn có chút nói lắp no ý nói, Lộc Du, ta ngươi hãy nghe ta nói hết. Lộc Du mười phần bình tĩnh mà nói nói, ta vẫn luôn không dám mặt đối với nội tâm của chính mình, nhưng hôm nay ta không muốn chạy trốn lánh, không biết từ lúc nào bắt đầu, có lẽ là ngươi vì chúng ta đào tạo Mực Lan, có lẽ là ngươi ở trên máy bay phấn đấu quên mình bảo vệ ta, có lẽ là ngươi từ quán bar đem ta cứu trở về. Ngược lại ta biết ta đã thích ngươi, chỉ là vẫn không chịu mặt đúng. Hạ Nhược Phi ngơ ngác mà ngồi, vẫn duy trì miệng hơi trường khai trạng thái. Mà Lộc Du thì lại tiếp tục một khẩu khí nói nói, ta vẫn luôn có như vậy kiên kỵ, bởi vì ngươi đã có bạn gái, bởi vì ta bạn thân Giang Duyệt cũng vì ngươi si mê. Lộc Du nói đến đây, lộ ra một tia nụ cười tự dễ ước, nói nói, ta vẫn luôn nói Duyệt Duyệt nhát gan, kỳ thực ta ngay cả Na Nở Dê cũng không bằng, chí ít Na Nở Dê chưa bao giờ ở trước mặt ta che giấu đối với ngươi yêu thích, mà ta nhưng thủy chung đem mình ngụy trang thành đối với ngươi bất tiết nhất cố dáng vẻ. Tiếp đó, Lộc Du biểu hiện trở nên kiên định rất nhiều. Na Nở Dê dũng cảm nhìn Hạ Nhược Phi mắt, nói nói, hôm nay nghe xong Tống Duệ sự tình, đối với ta xúc động rất lớn, ta quyết định không nữa trốn tránh, nhất định phải đem ta ý nghĩ trong lòng nói ra. Hạ Nhược Phi sững sờ một lát, mới cười khổ mà nói nói, Lộc Du, ta thật sự phi thường vinh hạnh, nhưng ngươi biết ta đã có bạn gái vậy thì thế nào? Lộc Du nhún vai một cái nói, cái kia là chuyện của ngươi, chỉ cần ngươi không có kết hôn, ta đều có cơ hội cùng Lăng Thanh Tuyết cạnh tranh. Hạ Nhược Phi thời khắc này vẻ mặt mười phần đặc sắc, hắn cảm giác có chút kéo chính mình chỉ là nói Tống Duệ cùng Trác Y Y Y cố sự mà thôi, làm sao lại sẽ cho Lộc Du kích thích lớn như vậy đây, chẳng lẽ là mình ở sau lưng nói chuyện của người khác, khai ra báo ứng, nhưng là bị như vậy một cái gia cảnh vô cùng tốt, vóc người nóng bỏng, dung mạo tuyệt cao đại mỹ nữ yêu thích, làm sao có thể xem như là báo ứng đây. Lộc Du hít vào một hơi thật dài nói, Hạ Nhược Phi, ngươi cũng không cần có áp lực. Ta thích ngươi là chuyện của ta, tuy rằng ta biết cùng Lăng Thanh Tuyết cạnh tranh, nhưng ta cũng không phải cái kia loại dính chặt lấy nữ nhân, sẽ không cố ý ảnh hưởng ngươi sinh hoạt. Vù vù, sau khi nói ra quả nhiên thoải mái hơn. Hạ Nhược Phi cười khổ, ngươi là thoải mái hơn, hiện tại ta xoắn xuýt. Trước kia tuy rằng Hạ Nhược Phi cũng sớm có phát hiện, nhưng chỉ cần mọi người không có đem lời nói xuyên thấu qua, chí ít có thể làm bộ không biết, nhưng bây giờ nhưng không có trốn tránh không gian. Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng thở dài một hơi nói, Lộc Du, kỳ thực ngươi không cần. Lộc Du ung dung cười, cắt đứt Hạ Nhược Phi, nói, được rồi, ngươi chậm rãi ngồi đi, ta đi tìm Phùng tỷ các nàng uống rượu. Lộc Du đứng dậy đi hai bước, lại quay đầu lại nói, cười híp mắt nói, đúng rồi, kỳ thực ta cảm thấy cho ngươi căn bản không cần buồn phiền, bởi vì coi như ta cũng không nói gì những này. Đời sống tình cảm của ngươi tựa hồ cũng không phải như vậy gió êm sóng lặng đi. Nói xong, Lộc Du nhìn một chút cách đó không xa Phùng Tịnh, chép miệng nói, tỉ như các ngươi Phùng Tổng, còn có ta nghe nói Tống Thúc Thúc nhà Vi Vi thật giống đối với ngươi vậy. Nói đến đây, Lộc Du hé miệng nở nụ cười, nói, ngược lại khoản nợ có thêm không lo, đúng không? Nói xong, Lộc Du lúc này mới hướng Hạ Nhược Phi nhuẩn miệng cười, bước chân nhẹ nhàng đi về phía Phùng Tịnh đám người. Thật giống đem tất cả tâm sự đều sau khi nói ra, na nở dê cả người đều cả người bưng lỏng. Có thể Lộc Du là bưng lỏng, Hạ Nhược Phi nhưng cảm thấy áp lực núi lớn, hắn ngơ ngác mà ngồi ở trên ghế nhìn chằm chằm trong bể bơi nước đờ ra. Trong lòng ngũ vị tạp trần, không nói ra được là cảm giác gì, có buồn phiền, có hay không nhịn, đương nhiên cũng có một tí kẹo như thế hơi đắc ý, nói chung liền là phi thường phức tạp tâm tình. Nhân sinh chính là như thế, đột nhiên không kịp chuẩn bị a.